Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Tây Nam biên cảnh người dẫn đầu. Cái này rõ ràng chính là mượn nhờ hoàn cảnh bên ngoài thôi hóa đến tiến hành đối Tây Nam biên cảnh chỉnh hợp. Mấy vị nam tước trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào đáp lại, trực tiếp cự tuyệt. Quy đi nam tước đều chủ động sách ra, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Nếu là lựa chọn cự tuyệt, chỉ sợ ngày sau nhất định sẽ gặp chèn ép. Nhưng nếu là trực tiếp đáp ứng tới, cái này cũng rất khó để người tiếp nhận. Nếu là thời đại hòa bình thời đại thì cũng thôi đi, liền tương đương với có một cái lãnh chúa mà thôi, hướng lãnh chúa nộp lên trên thuế phụ là được rồi. Nhưng bây giờ là thời đại chiến tranh, có thêm một cái người dẫn đầu, không chỉ là muốn cắt nhường lợi ích, hơn nữa còn muốn cắt nhường tự thân đang động loạn hoàn cảnh bên trong sinh tồn quý giá tài nguyên. Là nét nam tước chính là một ví dụ. Mặc dù trên danh nghĩa Sa Điệp Trấn cùng Gấu Trắng Trấn thuộc về liên minh, nhưng là ở đây mấy vị nam tước đều rất rõ ràng, Sa Điệp Trấn chỉ là một cái Gấu Trắng Trấn phụ thuộc, một cái tài nguyên cung cấp ổn định con đường. Sa Điệp Trấn có thể từ Gấu Trắng Trấn trong tay đạt được, chỉ có trên danh nghĩa bảo hộ cùng Gấu Trắng Trấn tự hành phán quyết binh lực ủng hộ. Nếu là dựa theo Willy nam tước ý tứ, mấy phương ký kết thông cáo chung, khẳng định cũng là giống như Sa Điệp Trấn cục diện. Đối với Sa Điệp Trấn cái này Tây Nam biên cảnh yếu nhất lãnh địa đến nói, làm như vậy không có gì, bởi vì La Nét nam tước trừ ngoài ra cũng không có biện pháp tốt hơn bảo hộ tự thân. Nhưng là cái khác nam tước lĩnh chủ môn không giống, mọi người đối mặt khốn cảnh xa không có La Nét nam tước bết bát như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy vị khác nam tước sắc mặt âm tình bất định, tâm tình hết sức phức tạp. Willy lúc này không có nói nhiều, từ mấy vị nam tước trên mặt biểu lộ, hắn liền đã nhìn ra mọi người nội tâm vùng vẫy. Willy thân thể hơi sau bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào trên ghế ngồi, không nói một lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng tiếp khách cũng đều lâm vào yên lặng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nam tước lĩnh chủ tâm tình đều mâu thuẫn như vậy. Tỷ như nói Keo nam tước cùng La Nét nam tước, liên quan tới Tây Nam biên cảnh thông cáo chung, trên thực tế cũng không phải là Willy trước hết nhất đề nghị, mà là Keo nam tước. Keo nam tước rất rõ ràng, nếu muốn ở độc lập lãnh chúa thời đại xông ra một phen sự nghiệp, liền nhất định phải có cường lực ủng hộ. Hắn rất rõ ràng Kim Cương Trấn hiện trạng, mặc dù có trước đó Willy cho tài nguyên ủng hộ, nhưng là muốn mưu cầu càng nhiều lợi ích, nhất định phải leo lên ở Gấu Trắng Trấn. Chỉ có Gấu Trắng Trấn mới có thể mang theo Kim Cương Trấn đi chiếm đoạt càng nhiều lợi ích. Willy xuất thân Kim Cương Trấn, cùng Keo nam tước duy trì thân mật hữu hảo quan hệ. Đồng thời Willy lão sư cũng là Kim Cương Trấn nhân vật trọng yếu. Cái tầng quan hệ này tại nơi này, Keo nam tước cũng không sợ Willy sẽ thông qua các loại thủ đoạn đem Kim Cương Trấn từng bước xâm chiếm. Cho nên đang nghe Babila tử tước đối bi vít nam tước tiên thảo trấn xuất thủ lúc, Keo nam tước liền nháy mắt ý thức được đây là cơ hội. Hắn liền tranh thủ thúc đẩy Tây Nam biên cảnh mấy phương liên hợp ý nghĩ cáo chi Willy. Thương thảo qua đi, Willy cũng tiếp nhận Keo nam tước đề nghị. Trên thực tế cái này cũng không tính là Willy nghe theo Keo nam tước ý kiến, bởi vì cái này suy nghĩ Willy tại độc lập lãnh chúa thời đại trước khi bắt đầu liền đã có. Nếu không hắn cũng sẽ không ở âm thầm tác hợp mấy phương tương hỗ liên hệ. Chỉ là lần này, liên hợp muốn bày ở ngoài sáng, mượn nhờ cái này thời cơ, thực hiện hình thức bên trên chân chính đem khống. Đây là Willy khiến cho Gấu Trắng Trấn đi đến chinh phục con đường tất nhiên đường đi. Muốn đi được càng xa, liền phải trước tiên đem hậu phương Tây Nam biên cảnh một mực đem khống. Chỉ là Babila tử tước ra tay với Tiên Thảo Trấn sự kiện. Chạm vào cái này ý nghĩ sớm áp dụng, cùng Keo Nam Tước tâm tình đồng dạng nhẹ nhõm, còn có Lanet Nam Tước. Lúc này Lanet Nam Tước, tâm tình vô cùng thư sướng. Hiện tại xem ra, lúc ấy quyết định của mình là đến cỡ nào chính xác. Nếu là cái khác mấy cái Nam Tước đồng thời tiếp nhận Willy đề nghị. Như vậy mình làm trước hết nhất tìm nơi nương tựa gấu trắng trấn Nam Tước lĩnh chủ. Khẳng định tại ngày sau sẽ thu hoạch được ủng hộ lớn nhất. Nếu là bọn họ mấy cái không đồng ý, là ghét Nam Tước khóe miệng khẽ cong, Tiếu Dung có chút lạnh, hắn cũng không cảm thấy có to lớn dã tâm Willy Nam Tước. Sẽ cho phép Tây Nam biên cảnh không tại trong lòng bàn tay của mình. Là nét Nam Tước đem ly trà trước mặt bưng lên đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng. 5 phút sau, ta tiếp nhận Willy Nam Tước đề nghị, đánh vỡ yên lặng tự nhiên là Keo Nam Tước. Hắn cảm thấy 5 phút suy nghĩ thời gian đã đầy đủ. Hoàn cảnh bên ngoài không ổn định tính càng ngày càng kịch liệt. Đã bắt đầu có tử tước cấp lãnh chúa nhúng tay Tây Nam biên cảnh. Đối mặt khủng bố như vậy ngoại lực, chúng ta một mình một phương, khẳng định là khó mà chống cự lại địch nhân. Cái này thời điểm, liền cần chúng ta Tây Nam biên cảnh từng cái lãnh địa ở giữa chân chính liên hợp. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể có còn sống ở độc lập lãnh chúa thời đại hy vọng. Để bảo đảm liên hợp hiệu, xuất, cam đoan liên hợp sau bàn bạc trật tự có thứ tự vận hành. Chúng ta thực sự cần một cái người dẫn đầu. Keo Nam Tước mặt không đổi sắc, thậm chí trong giọng nói còn mang theo một loại phán quyết tính công bằng tư thái. Mà gấu trắng trấn là thích hợp nhất khi người dẫn đầu này nhân vật. Mặc dù gấu trắng trấn thành lập muộn, nhưng là nội tình lại là thâm hậu nhất. Vô luận là thương mậu phát triển, vật chất tài nguyên, vẫn là quân sự phòng ngự hoặc là siêu phàm lực lượng, đều xa vượt xa qua chúng ta. Dạng này gấu trắng trấn làm chúng ta người dẫn đầu, có gì không ổn đâu. Cho nên ta quyết định tiếp nhận Willy Nam Tước ý kiến. Ta tán thành Tây Nam biên cảnh Nam Tước lĩnh liên hợp. Keo Nam Tước trước hết nhất biểu thị ra mình ý nghĩ. Dứt lời, Keo Nam Tước cùng Willy liếc nhau một cái, hai người nơi khóe mắt đồng thời khẽ động, đều là nhìn ra trong mắt đối phương thâm ý. Ta cũng đồng ý Tây Nam biên cảnh liên hợp. Ta đại biểu Sa Điệp Trấn gia nhập liên hợp, cũng ủng hộ từ gấu trắng trấn làm thống lĩnh Tây Nam biên cảnh người dẫn đầu. Lần này nói chuyện chính là Lanet Nam Tước. Thái độ của hắn vô cùng kiên định. So với Keo Nam Tước, Lanet Nam Tước tựa hồ càng không có điểm mấu chốt. Một bên Willy y nguyên không ngôn ngữ, chỉ là 10 ngón giao nhau gánh trên chân, không có bởi vì có người ủng hộ lộ ra ý cười, cũng không có bởi vì có người do dự mà cảm thấy bất mãn. Ta cũng đồng ý, Tiên Thảo Trấn bi vít Nam Tước trên trán gân xanh từng cục. Rõ ràng là trải qua rất kịch liệt nội tâm lựa chọn. Đối với bi vít Nam Tước đến nói, cái lựa chọn này là dưới mắt tốt nhất quyết định. Hắn không giống như là cái khác mấy cái Nam Tước đồng dạng còn có đường lui. Hiện tại Tiên Thảo Trấn đã bị Babila tử tước giẫm trên đầu. Hắn làm sao có thể là Babila tử tước đối thủ? Huống chi, vị này Babila tử tước đằng sau, khả năng còn có một vị dây đần tử tước. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, Bi Vít Nam Tước thực sự là không có kiên trì lòng tin. Như vậy tiếp nhận Willy Nam Tước ý kiến, cũng coi là giải quyết tình hình khẩn cấp. Cho dù là uống rượu độc giải khát, Bi Vít Nam Tước cũng nhận. Bi Vít Nam Tước lời vừa nói ra, còn lại mấy vị Nam Tước sắc mặt càng khó coi hơn. Nguyên bản dưới đáy lòng còn 10 phần mâu thuẫn bọn hắn, suy nghĩ tại một chút xíu bị buông lỏng. Rốt cục, trước đó cùng gấu trắng trấn quan hệ cũng xem là tốt bạo phong trấn. lãnh chúa Naondo Nam Tước, thì làm ra lựa chọn. Ta cũng cho rằng Tây Nam biên cảnh liên hợp sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều kỳ ngộ. Naondo Nam Tước khó khăn nói, ta cũng đồng ý. Herberso Nam Tước thấy thế, biết mình cũng không do dự tình trạng. Như vậy, Tây Nam biên cảnh 8 vị Nam Tước lĩnh chủ, đã có 6 vị Nam Tước tiếp nhận Willy đề nghị. Còn lại 2 vị Nam Tước thấy thế, cũng đều trôi chảy Willy ý nguyện. Cái này thời điểm nếu như còn nhận không rõ thế cục, như vậy liền có chút quá không lý trí. Chưa liên hợp thành viên, tại ngày sau nhất định sẽ bị chèn ép, thậm chí sẽ bị khai thác thủ đoạn bạo lực bị ép luân hãm. Cứ như vậy, Tây Nam biên cảnh 8 cái Nam Tước lĩnh liên hợp, chính thức đạt thành hiệp nghị. Cái này nhất định là cái lựa chọn chính xác. Một mực im miệng không nói Willy, rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã dạng này, như vậy liền chúc mừng chúng ta Tây Nam biên cảnh 8 cái lãnh địa thành công liên hợp. Đã mọi người cho rằng Gấu Trắng Trấn có thể làm Tây Nam biên cảnh người dẫn đầu, như vậy ta cũng hướng mọi người cam đoan, Gấu Trắng Trấn sẽ tận cố gắng lớn nhất, còn giữ gìn Tây Nam biên cảnh an bình. Willy nói xong, mấy vị Nam Tước trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tận cố gắng lớn nhất giữ gìn Tây Nam biên cảnh an bình, nghe rất phấn chấn lòng người, nhưng là trên thực tế cũng không có biểu đạt ra tính thực chất đồ vật. Đã dạng này, như vậy chúng ta liền đặt trước cái ngày, để riêng phần mình chỉ hạ trấn công sở đại biểu tiến hành hiệp định bàn bạc đi. Keo Nam Tước mở miệng nói ra, có mấy lời hắn nói ra so Willy nói ra muốn phù hợp đất nhiều. Đã mọi người liên hợp lại với nhau, như vậy vẫn là cần chế định đồng bộ làm việc tiêu chuẩn mới được. Còn lại mấy vị Nam Tước đều đáp ứng, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là còn được nhận. Ngày sau hiệp định thương nghị ra, tự thân lãnh địa phát triển khẳng định là phải bị hạn chế. Trong này, không người là đồ đần. Nếu là làm lấy trong ngoài không đồng nhất sự tình, nhất định sẽ bị vạch trần. 3 ngày sau, liền riêng phần mình phái trấn công sở đại biểu đi Gấu Trắng Trấn đi. Chúng ta Gấu Trắng Trấn trấn công sở trưởng trấn Sando sẽ chủ tính chung tốt chuyện này. Willy cuối cùng quyết định thời gian. Willy Nam Tước, như vậy tiên thảo trấn tình trạng. Bivip Nam Tước có chút do dự nhìn về phía Willy. Tiên thảo trấn tình huống, để cho chúng ta Gấu Trắng Trấn đến giải quyết. Willy làm ra đáp lại, ta sẽ phái người giải quyết chuyện này. Vậy liền quá cảm tạ ngài, Willy Nam Tước. Bivip Nam Tước nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nếu là chuyện này có thể bị Gấu Trắng Trấn giải quyết, vậy liền tốt nhất rồi. Chỉ hy vọng Willy Nam Tước là cái lời ra tất thực hiện người. Tiếp xuống tới, chuyện quan trọng nhất thương nghị hoàn tất, tiếp khách trong đại sảnh ngưng trọng bầu không khí, cũng coi là giảm đi không ít. 8 vị Nam Tước bắt đầu đối với thế cục riêng phần mình tâm tình phát biểu giải thích của mình. Trò chuyện kéo dài ước chừng 1 giờ, mọi người cũng đều đạt thành rất nhiều chung nhận thức. Đã là cơm trưa thời gian, các vị, không bằng phía chúng ta hưởng dụng buổi trưa yến, một bên giao lưu tốt hơn một chút. Chủ nhà Keo Nam Tước suy nghĩ một ít thời gian, sau đó đứng dậy, vậy liền đa tạ Keo Nam Tước khoản đãi. Tại Keo Nam Tước dẫn dắt hạ, 8 vị Nam Tước đồng thời hướng về phòng ăn đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?